Ký ức nửa đêm. Chương 14. Trong người ông như có một cơn giông tố mà ông không thể kiềm chế nổi. Và còn một nơi lạnh lẽo ẩn sâu vào trái tim ông mà không một kỷ niệm nồng ấm nào làm tan biến đi được một năm trước đây. Ông đã bắt đầu những việc để trả thù Noel. Ông tưởng rằng tất cả đã qua đi và quá khứ đã bị vùi sâu, sẽ không có gì xảy ra cho ông nếu không có một hậu quả không lường được. Catherine Alexander đã sống lại. Và điều đó cần phải cho đi cả Frederick Staros và Napoleon Sotas. Họ đã chơi trong một cuộc chơi chết người với ông và họ đã thắng. Nhưng điều làm Constantine Demeris sửng sốt nhất là ông thích thú những nguy cơ, những tột cùng của sự phấn khích. Công việc làm ăn rất hấp dẫn ông, nhưng nếu so với cuộc chơi sinh mạng và chết chóc này thì chỉ là mờ nhạt mà thôi. Ta là một tên giết người. Demeris suy nghĩ, không, không phải là tên giết người, một người thực thi. Và thay vì phải ăn năn về điều đó, ông lại còn thấy như đời thêm vui. Hàng tuần, Constantine Demeris đều nhận được báo cáo về các hoạt động của Catherine Alexander. Đến nay, mọi việc diễn ra tốt đẹp. Các hoạt động xã hội của nàng đều gắn liền với những người cùng làm việc với nàng. Theo như Evelyn cho biết thì Catherine thỉnh thoảng có đi ra ngoài với Kirk Reynolds. Nhưng từ khi Reynolds làm việc cho Demeris đến nay không có vấn đề gì. Cô gái nghèo phải tuyệt vọng, Demeris nghĩ. Reynolds cũng rất bối rối. Anh cũng không thể nói chuyện gì ngoài luật pháp. Nhưng đó là việc tốt cả. Điều làm Catherine tuyệt vọng nhất là tình bạn. Điều này đối với ông thì dễ. Ta còn phải nợ Reynolds nhiều lời cảm ơn. Catherine gặp Kurt Reynolds đều đều và nàng cảm thấy ngày càng bị anh cuốn hút. Anh không đẹp trai nhưng chắc chắn anh rất hấp dẫn. Ta đã đọc được bài học đẹp trai với Larry. Catherine nghĩ vẫn sợ sợ. Câu nói cổ xưa vẫn đúng, đẹp trai chỉ vì nó đẹp trai. Kurt Reynolds là một con người có suy nghĩ và đáng tin cậy. Anh là người mà ta có thể nương nhờ. Catherine nghĩ, ta không thể cảm thấy một tia lửa nào bừng sáng lên. Nhưng chắc chắn ta không bao giờ muốn thế nữa. Larry đã quan tâm đến việc đó. Ta bây giờ đã già dặn để sống với một người mà ta tôn kính. Ai tôn trọng ta là một người bạn đồng hành thì với người đó ta có thể chia sẻ một cuộc sống đẹp đẽ và yên lành. Không phải lo lắng bị ném lên đỉnh núi hay bị chôn vùi trong hang động tối tăm. Họ đến rạp hát để xem vở Người Phụ Nữ Không Phải Để Bốc Cháy của Christoph Frey và là vào một buổi khác, thủy triều tháng 9, nơi Gertrude Lawrence đóng. Họ đến các câu lạc bộ đêm, dàn nhạc hình như đang chơi bạn, người thứ ba và cuộc sống hoa hồng. Tuần tới tôi sẽ đi St. Moritz, Kurt Reynolds nói với Catherine. Cô có nghĩ về điều đó không? Catherine đã nghĩ nhiều về điều đó. Nàng tin chắc rằng Cotrino đã yêu nàng, và ta cũng yêu anh. Catherine cũng nghĩ vậy. Nhưng yêu và được yêu là hai cái khác nhau, có phải không? Hay ta chỉ là một con người lãng mạn, ngốc nghếch? Ta đang mong đợi điều gì? Một Larry khác chăng? Hay một ai quỳ dưới chân ta? Nhưng ta lại yêu say đắm một người đàn ông khác và cố tìm cách giết ta. Cotrino có thể là người chồng tuyệt vời. Sao ta lại do dự? Chiều tối hôm đó, Catherine và Kurt ăn ở nhà hàng Mirabel. Và khi họ đang ăn món tráng miệng, Kurt nói, Catherine, có thể là em không biết anh đã yêu em. Anh muốn cưới em. Nàng tự nhiên đâm ra hoảng sợ. Kurt! Và nàng không rõ đã nói gì. Lời nói tiếp theo, Catherine nghĩ là phải thay đổi cuộc đời mình. Nếu nói đồng ý là giản đơn. Điều gì đã làm ta từ chối? Có phải chăng đó là sự sợ hãi quá khứ? Ta cứ sống suốt đời trong sợ hãi hay sao? Ta không thể để điều đó lại xảy ra. Cathy, Kurt, sao chúng ta lại không đi St. Maurice cùng nhau? Khuôn mặt của Kurt sáng lên. Như thế nghĩa là chúng ta sẽ thấy khi mà anh thấy em trượt tuyết, chắc anh sẽ không muốn lấy em. Kurt cười. Không có gì trên thế giới này ngăn được anh muốn cưới em. Em đã làm anh trở thành một người hạnh phúc. Chúng ta sẽ lên đến đó vào ngày mồng 5 tháng 11, ngày kỷ niệm Guy Fawkes. Ngày kỷ niệm Guy Fawkes là gì? Đó là một câu chuyện hấp dẫn. Vua James thời đó có chính sách bài gia tô giáo rất ghê gớm. Do vậy một nhóm người La Mã theo gia tô giáo đã âm mưu lật đổ chính phủ. Một người lính tên là Guy Fawkes đã được điều từ Tây Ban Nha sang để chỉ huy thực hiện âm mưu này. Anh đã bố trí một tấn thuốc súng đựng trong 36 thùng gỗ giấu ở dưới nền nhà các nghị viên. Nhưng buổi sáng mà họ định cho nổ nhà các nghị viên, một trong các đồng bọn tố cáo họ và tất cả bọn bị bắt. Guy Fawkes đã bị tra tấn dã man, nhưng anh không nói. Tất cả bị hành hình. Bây giờ hàng năm ở Anh Quốc, vào ngày phát giác ra âm mưu đó, người ta kỷ niệm bằng pháo và các trò đốt lửa. Các em bé làm hình người tượng trưng cho, gọi là Guy. Catherine lắc đầu. Đó là ngày hội bị cấm. Anh cười, nhìn nàng và nói nhỏ. Anh hứa với em rằng ngày hội của chúng ta sẽ không bị cấm. Đêm hôm trước họ định đi, Catherine đã gội đầu, đóng bộ, rồi lại cởi ra mặc vào hai lần và cảm thấy thích thú, muốn phát ốm. Nàng chỉ biết hai người đàn ông có quan hệ xác thịt trong đời nàng, William Face và chồng nàng. Họ còn dùng từ quan hệ xác thịt. Không nhỉ? Catherine nghĩ vậy. Trời ơi, tôi hy vọng tôi nhớ mãi thế là thế nào. Họ cứ nói rằng cứ như là đạp xe đạp. Khi mà bạn đã làm như thế, bạn không bao giờ quên. Có thể anh ta chuẩn bị làm tôi thất vọng trên giường. Có thể tôi sẽ bị thất vọng với tôi trên giường. Có thể tôi sẽ không suy nghĩ gì về điều đó. Và Catherine đi ngủ. Thưa ông Demaris, Catherine Alexander sáng nay đã đi Saint Maurice. Yên lặng. Saint Maurice? Vâng, thưa ông. Cô ấy đi một mình à? Không, thưa ông. Cô ấy đã đi cùng Kurt Reynolds. Lần này, yên lặng lâu hơn. Cảm ơn Evelyn. Kurt Reynolds? Không thể thế được. Nàng mong gì ở hắn? Ta đã đợi quá lâu rồi. Ta phải hành động nhanh hơn. Ta phải làm một việc gì chứ? Ta không thể để... Nàng... Vừa lúc đó, người thư ký nói nhỏ qua điện thoại. Ông Demaris có ông Anthony Rosoli đến gặp ông. Ông ta không có hẹn vào. Lúc này, sao anh cứ làm phiền tôi? Demaris hỏi, đập mạnh điện thoại xuống, lại có tiếng tiếp. Tôi xin lỗi làm phiền ông. Ông Rosoli nói rằng ông ta muốn truyền lời ông Lambros nhắn ông. Ông ấy nói rất quan trọng. Một lời nhắn, lạ nhỉ? Làm sao manh... Ông anh vợ ông lại nhờ nhắn mình nhỉ? Cho hắn vào. Vâng, thưa ông. Tony Rosoli đã vào phòng Constantine Demaris. Hắn nhìn chung quanh phòng như có vẻ xem xét. Căn phòng này còn rộng hơn cả phòng làm việc của Spiros Lambros. Rất vui được gặp ông Demaris. Anh có 2 phút. Spiros sai tôi. Anh ấy nghĩ ông và tôi sẽ phải nói chuyện với nhau. Ồ, thật thế à? Và chúng ta phải nói chuyện về cái gì? Xin phiền ông, tôi ngồi xuống được chứ? Tôi không cho rằng anh không phải ở lại đây lâu. Tony Rosoli đặt mình ngồi trên ghế ngay trước mặt Demaris. Tôi có một nhà máy chế tạo, ông Demaris ạ. Tôi phải chuyên chở nhiều thứ từ khắp nơi trên thế giới. Tôi hiểu. Anh muốn thuê một trong những con tàu của tôi. Đúng thế. Thế thì vì sao Spiros cử anh gặp tôi? Sao anh không thuê tàu của ông ấy? Hiện nay ông ta có 2 tàu không có việc nằm chơi mà. Tony Rosoli nhún vai. Tôi cho rằng ông ta không thích những hàng tôi chở. Tôi không hiểu. Thế ông chở gì? Thuốc. Tony Rosoli nói một cách tế nhị. Heroin à? Constantine Demaris chăm chăm nhìn vào hắn, vẻ không tin. Và anh mong tôi đi ra khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát. Rosoli hơi cúi đầu nghiêng về phía điện thoại. Đi! Đi ngay! Hắn nhìn Demaris với tới điện thoại. Tôi cũng muốn nói với họ mọi chuyện về cái vụ xử Noel Page và Larry Douglas. Constantine Demaris tức run lên. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi đang nói về 2 người bị hành quyết vì giết một phụ nữ mà cô ta đang còn sống. Mặt Constantine Demaris đã chuyển sang trắng bệch. Ông có nghĩ rằng cảnh sát sẽ quan tâm đến vụ này không, ông Demaris? Nếu không thì có thể báo chí sẽ nói đến. À, tôi có thể thấy những dòng tít ngay từ bây giờ, có phải không ông? Tôi có thể gọi ông là Costa. Spiros bảo tôi, bạn bè ông gọi ông là Costa, và tôi nghĩ ông và tôi đang trở thành những người bạn tốt. Ông có biết vì sao không? Bởi vì bạn tốt không bao giờ bỏ bạn mình khi khó khăn. Chúng tôi phải giữ cái mấu chốt đó, không sợ ông lộ cái bí mật ra, có phải không? Constantine Demaris ngồi như đóng đinh vào ghế. Khi ông nói, giọng cục cằn, đó là điều anh muốn phải không? Tôi nói với ông, tôi muốn thuê một cái tàu. Ông và tôi là những người bạn tốt. Tôi không nghĩ rằng ông muốn tính tiền cho tôi thuê tàu, có phải không? Nghĩa là đây là một thiện chí đổi lấy một thiện chí. Demaris thở sâu. Tôi không thể để anh làm thế được. Nếu việc đó lộ ra, tức là tôi để cho thuốc phiện được buôn lậu trên tàu của tôi sẽ mất cả đội tàu. Nhưng việc đó không thể bị lộ ra được, có phải không? Trong công việc của tôi không quảng cáo. Chúng ta đang làm việc này rất yên lặng. Lời nói của Demaris rất cứng nhắc. Anh đang mắc một sai lầm lớn. Anh không thể tống tiền tôi. Anh có biết tôi là ai không? À, ông là đối tác mới của tôi. Ông và tôi đang cùng nhau làm một việc từ lâu rồi, cậu bé Costa. Bởi vì nếu anh nói không, lập tức tôi sẽ đến gặp cảnh sát và báo chí, và họ sẽ bóc trần ngay câu chuyện đó, và rồi cả tiếng tăm của anh cũng đi đon như nước cống mà thôi. Một không khí yên lặng, đớn đau kéo dài giây lát. Thế nào? Thế ông em dễ thấy sao? Rosalie cười gằn. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã tóm được hai cái hòn của anh. Nếu tôi bóp mạnh, anh sẽ thành một thằng hoạn quan. Anh sẽ được hát giọng nữ cao suốt đời và sẽ được hát trong xà lim nhà tù. Tony Rosalie nhìn vào đồng hồ đeo tay của hắn. Chúa ơi, mất hết 2 phút rồi. Hắn đứng thẳng lên. Tôi cho anh 60 giây để quyết định, hoặc là tôi đi khỏi đây như một đối tác của anh, hoặc là tôi phải đi ra hẳn. Constantine Demaris đột nhiên trông già đến 10 tuổi. Mặt ông không còn thần sắc nữa. Ông không còn mơ hồ gì đến. Nếu câu chuyện thật về vụ án đó lộ ra, thì điều gì sẽ đến? Báo chí bọn chúng sẽ ăn sống nuốt tươi ông. Bọn chúng sẽ tô vẽ ông như một con quái vật, một tên giết người. Bọn nó sẽ còn mở điều tra cả về cái chết của Staros và Sotas. 60 giây của ông đã hết. Constantine Demaris từ từ gật đầu. Được. Ông lào bào, được. Tony Rosalie cười đắc chí, nhìn xoáy vào ông. Anh khôn ngoan lắm. Constantine Demaris chậm rãi đứng lên. Tôi sẽ để anh lần này mang cái đó đi. Ông nói, tôi không cần biết khi nào anh làm và làm ra sao. Tôi sẽ cho một người của anh đi trên tàu của tôi. Như thế là tôi đã hết sức rồi đấy. Đó là một cách giải quyết, Tony Rosoli nói. Hắn nghĩ, có thể mày không khôn ngoan đâu. Mày buôn lậu một chuyến heroin và mày sẽ bị mắc, cậu bé Costa. Không có cách nào tao lờ mày đi đâu. Hắn nói to lên được rồi. Đó là một cách giải quyết. Trên đường trở về khách sạn, Tony Rosoli rất hoan hỉ vì đã thắng một con tẩy. Thuốc viện không bao giờ dám mơ được sờ vào đội tàu của Constantine Demeris. Chúa ơi, từ nay về sau ta có thể chất lên bất cứ con tàu nào của nó ra khơi từ đây. Tiền sẽ quay vòng ngựa và đồ cổ. Xin lỗi Victor nhé. Hắn cười to lên. Đồ cổ. Rosalie đi đến điện thoại công cộng trên phố Stadio và gọi hai cú điện thoại. Cú thứ nhất gọi đến Peter Luca ở Palermo. Anh có thể cho hai con khỉ đột của anh đi khỏi đây, anh Peter ạ, và đưa bọn nó về sở thú của chúng nó. Hàng đã sẵn sàng đi, sẽ đi bằng tàu biển. Anh có trách các kiện hàng được an toàn không? Rosalie cười. Còn an toàn hơn ngân hàng Anh Quốc. Tôi sẽ nói với anh khi gặp, và còn có nhiều tin vui. Từ nay, chúng ta sẽ có thể chở mỗi tuần một chuyến tàu. Tuyệt quá, Tony. Tôi vẫn biết có thể trông mong ở anh mà. Mày, đồ quỷ dữ địa ngục, thằng con hoang. Cú điện thoại thứ hai gọi đến Spiros Lampros. Mọi việc tốt, ông anh. Ông em rể anh và tôi đang cùng làm ăn. Chúc mừng, tôi rất vui nghe tin đó ông Rosalia. Khi Spiros Lampros đặt ống nghe xuống, ông ta cười. Và cả bọn ma túy này sẽ bị nữa. Constantine Demeris ở lại qua đêm ngay tại phòng làm việc. Ngồi cạnh bàn làm việc, xem xét những vấn đề mới, ông đã tự trừng phạt mình về chuyện đối với Noel Page, và bây giờ nàng từ mồ trở về để săn tìm ông. Ông với tay vào ngăn kéo và lấy ra một khung ảnh Noel. Hello, con chó cái. Trời, nàng đẹp quá. Sao em lại muốn hại anh? Được, chúng ta sẽ xem sao.